chỉ có như thế thì mới có thể nói một câu đã hủy bỏ quyền khống chế 6 thành lực lượng kiếm linh cốc của đại tế tử. Người luyện hóa kiếm linh cốc chẳng khác nào là hoàng đế, mà những tế tự như bọn hắn chỉ là tướng quân, tuy rằng cũng có thể vận dụng được lực lượng của kiếm linh cốc. Thế nhưng cũng có thể bị một lời nói của hoàng đế hủy bỏ tư cách. Xì xì xì xì xì. Trong tiếng hô điên cuồng của đại tế tự, thân thể cao lớn của hắn lập tức giống như bóng da xì hơi. Không ngừng thu nhỏ lại, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại lực lượng của bản thân hắn. Thực lực có thể điều động đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Không, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đã biến mất không thấy gì nữa, đại tế tự triệt để sợ hãi. Miệng gào rú một tiếng, tay lấy ra một thanh trường kiếm đâm tới chỗ Nhiếp Đồng. Tuy rằng hắn không có khống chế lực lượng của kiếm linh cốc thế nhưng thực lực của bản thân vẫn như cũ là hoàng cảnh viên mãn, cũng không thể khinh thường được. Trường kiếm mang theo khí tức hung mãnh đâm thẳng tới chỗ Nhiếp Đồng. Tuy nhiên, còn chưa tới đến trước mặt Nhiếp Đồng thì đã thấy một ngón tay của Nhiếp Đồng duỗi ra. Cách trương,